Chinh phục công chúa, chương 7, góc truyện audio.com. Trong khi nó đang ngủ ngon lành thì trên lớp học, ủa, Linh đâu rồi mày, mi quay xuống thì thầm versus châm. Mày cô phải lo, nó cô cho tao rồi, bảo là thấy mệt nên cúp học luôn. Châm thản nhiên, cái gì, mi hét nhỏ, còn láo loét nó nữa. Cúp học mà cô rủ bạn rủ bè gì cả, đúng là tức chết mà. Mi nói to hơn là Minh đang ngủ tía giây gật mình tỉnh giấc. Anh này chăm ngủ gớm. Minh tức giận quát Mi. Cô có biết là cô đã phá giấc ngủ ngàn vàng của tôi cô hả? Mi hơi đơ ưng vì thái độ của cậu lúc này hoàn toàn trái ngược versus khi chào hỏi. Nhỏ cô ngần ngại mà đáp trả. Ngủ từ tiết sinh hoạt đến hát vẫn còn ngủ. Bộ anh là con người hay là con heo o heo tiến hóa lên người? Gì mà giấc ngủ ngàn vàng chứ anh có tin tôi cho anh giấc ngủ ngàn thu cô hả? Mi tuôn một tràng làm Minh cứng họng. Cô gì mà cô, cháu hát mới biết đánh vần AK. Mi đờ si thế càng chọc tức Minh. Minh tức quá cô làm gì đờ si bèn đập bàn đạp ghế. Ui khổ thân cái bàn ghế quá. Duy lần đầu thấy Minh cãi thua ai. Trừ hắn, TSJ lấy làm khoái chí lắm rồi cùng châm cười ha hả. Vô tình hai ánh mắt chạm nhau. Hai khuôn mặt đỏ ửng. Hai nanogram quay hai phía khác nhau cười thầm. Hình như hơi nhiều hai nhỉ. Nhỏ Tố Uyên cô thấy nó đâu TSJ vác cặp ra chỗ hắn ngồi. Nhưng chưa kịp đặt cặp xuống TSJ. Cút, ngay, lập, tức, giọng nói hắn vang lên cùng versus sự lạnh lùng. Tố Uyên lần đầu tiên thấy hắn như ZTSJ hơi run sợ quay bước đi. Tay nắm thật chặt, hắn cúng cô hiểu sao hắn lại như Z nữa. Hắn cảm thấy khó chịu khi nó cô thèm để ý đến hắn. Cô lẽ Minh Khơ thích Khánh Linh, cô thể nào, Việt Anh mày bị điên rồi. Suy nghĩ vớ vẩn di Z, suy nghĩ trong đầu hắn lóe lên rồi lại tự trấn an bản thân Minh Khơ. Cách chương.